Chương 222, Ly Hận. Trảm trăm vạn đầu lâu, thành bách binh chi chủ. Si Vu chi kiếm, vật liệu lấy tự thiên ngoại thiên thạch, do cửu thiên huyền nữ tạo nên. Tuy rằng cửu thiên huyền nữ chính là trong truyền thuyết thần chi, đồng thời Si Vu kiếm uy năng QNZ sát thực tuyệt vời. Nhưng này QNZ là xây dựng ở bản thân nó vật liệu cùng lấy trăm vạn sinh linh huyết tế tiền để bên trên. Cho tới cái khác, thành thật mà nói huyền nữ tỷ tỷ đúc kiếm kỹ thuật chân tâm không sao, kiếm như thế đại không nói, còn không dễ nhìn, không dễ nhìn không nói, người ít nhất phải sát khí nội liễm đi động một chút là sát khí bạo phát, hảo như là sợ người không biết đây là đem mà kiếm như thế. Nói tóm lại, theo La Phù đây chính là một cái đều là vấn đề kiếm, dù cho rèn đúc nó người là thần, nhưng thần dù sao QNZ không phải chuyên môn chú kiếm sư, NNZ đúc kiếm kỹ thuật, ha ha cười cười là có thể. Nói chung La Phù lúc này tìm Tơ Y Từ phu tử, ngoại trừ đối thanh kiếm này tiến hành một ít cải tạo bên ngoài, hà không phải là vì đón lấy hành động làm một ít chuẩn bị, một ít tên chiêu sử dụng đối kiếm khí yêu cầu nhưng là rất nghiêm ngặt. Mặc ra luyện kiếm chỉ, dưới nền đất dung nham tùy ý lan lộn, trong kiếm chỉ một khối trên đất trống có một thanh huyết hồng trường kiếm chính ở vang lên long long, phảng phất là một chỉ viễn cổ cự thú rít gào, trên thân kiếm, huyết hồng ánh sáng liên tục lưu chuyển. Ánh sáng như máu, chọc người hoảng sợ, cảm động hồn phách, màu đỏ, chính là huyết vẻ, vì lẽ đó kiếm này là một thanh chủ giết chi kiếm. Kiếm chi trước, La Phủ cùng Từ Phu Tử đứng song vai, nhìn về phía trước này một thanh kiếm, còn Tiểu Lê, nhưng là bị La Phủ tạm thời đẩy ra. Kiếm này sát khí quá nặng, như muốn đúc lại, thực không phải sức người có thể làm A liếc mắt nhìn dung nham trung ương Si Vưu kiếm, Từ Phu Tử vướt vướt râu mép, lắc đầu than thở. Sát khí còn không là then chốt, chủ yếu nhất chính là kiếm này chính là thiên thần tạo nên, muốn đối với hắn đúc lại, nhân lực thực sự khó có thể thực hiện. Ta biết, vì lẽ đó ta QNZ không hy vọng tiền bối đối với hắn đúc lại, chỉ là hy vọng tiền bối đưa nó ngoại hình cái gì tu sửa dưới La Phù ngược lại không hy vọng có thể triệt để đối Si Vu kiếm tiến hành nấu lại, vì lẽ đó nghe được từ phu tử QNZ không lắm kinh ngạc, chủ yếu nhất chính là đem thanh kiếm này ngoại hình thay đổi. Hắn đi chính là nhẹ nhàng chi kiếm, trôi này đại kiếm, thực sự khó có thể phát huy thực lực của hắn á chỉ là ngoại hình sao Từ Phu Tử hỏi. Đương nhiên có thể hy vọng đem hắn sát khí khiến cho nội liễm chút La Phù cười cợt, nói rằng chỉ là như vậy có thể làm được, nhưng kiếm này gì hung, sát khí càng còn lại quá năm tàn hồng vì vậy đúc kiếm thời ta hy vọng ngươi có thể ở một bên áp chế lại nó sát khí Từ Phu Tử quay đầu nói với La Phù. Có thể La Phù gật đầu. Từ Phu Tử chỉ là chú kiếm sư, thực lực cá nhân còn không có đạt đến có thể không nhìn ở Si Vu kiếm sát khí mức độ, vì vậy áp chế sát khí bước đi này vẫn cần kiếm này chủ nhân La Phù đến tiến hành. Như vậy khi nào thì bắt đầu đối với hắn tiến hành đúc lại đâu La Phù lại hỏi một câu. Mượn mặc ra long mạch lực lượng, dẫn điệu tâm chi hỏa đối kiếm này tiến hành rèn luyện, này đều cần không ít thời gian, vì lẽ đó thời gian cụ thể xác định ở sau 49 ngày. Từ Phu Tử chậm rãi nói rằng, rõ ràng, La Phù gật đầu, 49 ngày sau hắn còn chờ nổi sau đó, thơ y gian sau Na Y bên trong La Phù rồi cùng Tiểu Lê ở Mạc Gia đánh tới nhàn công đến, dù sao này Mạc Gia chú ý chính là làm bao nhiêu sống, ăn bao nhiêu cơm. Mặc dù đối với ở làm việc cao y gì không có cái gì yêu, có thể vừa nghĩ tới chính mình dù sao cũng là có việc cầu người, La Phù cũng là chấp nhận đi. Cũng còn tốt. Thời gian này quá hay vẫn là rất nhanh, liền như vậy, thoáng qua đã kinh đến ngày thứ 49. Ngay hôm đó, đại sớm La Phù sẽ chờ ở luyện kiếm chỉ cửa, đợi đến từ phu tử QNZ từ từ đến sau đó, liền cùng đi vào. Liếc mắt nhìn đã kinh bị địa tâm chi hỏa thiêu thành màu tím Si Vu kiếm, từ phu tử mở miệng nói rằng, có thể rồi chợt, La Phù thiên khải lực lượng đột nhiên bạo phát, nhất thời mặc ra long mạch linh khí hướng về nơi đây hội tụ. Lấy La Phù làm trung tâm, không ngừng ngưng tụ. Tay áo bay lượn, tóc bạc tung bay, La Phù tụ khí, chính là một trưởng hướng về hư không nơi nào đó ấn xuống. Ầm nhất thời mây khói khuếch tán, một luồng lực vô hình đánh tới Si Vu kiếm trên, đưa nó này dục ra dục dịch sát khí gắt gao kiểm chế trở lại, không cho nó buộc phát ra. Sau đó chính là đúc kiếm bắt đầu rồi quá trình này chỉ kéo dài mấy ngày quan cảnh, liền kham hoàn công. Dù sao chỉ là đối Si Vu kiếm ngoại hình tiến hành tu sửa, không phải nấu lại tái tạo, vì lẽ đó QNZ không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Con luyện kiếm trong ao, tia lửa văng gấp nơi, mồ hôi giàn rùa. Kiếm, nhanh hảo rồi cũng sắp hảo rồi, vào giờ phút này từ phu tử khắp khuôn mặt là đỏ ửng, đây là bị hỏa nướng, nhưng cũng là tinh thần đạt đến đỉnh phấn khởi biểu hiện. Mà La Phù tắc ở một bên chờ đợi ở bên cạnh, nhìn từ phu tử đang không ngừng đúc kiếm, nhìn này hoàn toàn mới si vưu kiếm không ngừng thành hình, dù sao, này chính là cuộc đời mình trung chân chính ý nghĩa trên thanh thứ nhất kiếm. Mà trước bất kể là thiên vấn cu nở dê được, nước lạnh cũng được, đều đã từng là người khác kiếm, chỉ có thanh kiếm này, là chính mình nhìn nó thành hình. Kiếm, sắp đúc thành con cuối cùng một truy ở La Phù nhìn kỹ, cái này mới si vưu kiếm rốt cục thành hình. Ha ha ha, trên tay cây búa ném một cái, từ phu tử chậm rãi cầm lấy đã kinh rèn đúc hảo si vưu kiếm, chậm rãi nhấc lên, cười nói, được được được, đây là lão phu một đơ y đến cái thứ hai hoàn mỹ nhất tác phẩm đúng, chỉ là thứ hai, đệ nhất hoàn mỹ tác phẩm nhưng là nước lạnh, dù sao đó là kiếm phổ danh kiếm, mà cái này, dù cho uy năng mạnh hơn nước lạnh, hắn nhưng cũng chỉ là đối với hắn tiến hành sửa chữa một cái mà thôi, chân chính nhân đúc kiếm người hay vẫn là cựu thiên huyền nữ. Lại quan sát tỉ mỉ một tí kiếm trong tay, cuối cùng từ phu tử trực tiếp đem đưa tới La Phù trong tay, không có do dự chút nào, dù cho thanh kiếm này cho dù tốt, hắn nhưng không có một chút nào không muốn. Tiếp nhận si vưu kiếm, La Phù trong lòng một trận cảm thán, được lắm từ phu tử, đối mặt như vậy danh kiếm, nhưng có thể như vậy quả quyết, kiếm tôn sư giả một tên ngươi hoàn toàn xứng đáng thán xong sau đó, La Phù lại sẽ tầm mắt đầu đến mới si vưu kiếm trên. Chỉ thấy kiếm này độ dài ước chừng khoảng 3 thước, thân kiếm khinh bạc, toàn thân đen kịt, lộ ra nhàn nhạt âm u quang, bên trên vân vân điêu sức, chuôi kiếm cổ điển, có vẻ rất bình thường, rồi lại lộ ra một luồng phản phát quy chân mùi vị, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén lúc đó chân chính nhận như thu xương, to nho nhưng là so với lúc trước si vưu kiếm muốn nhỏ hơn không ít. Nói tóm lại, theo La Phù, so với ban đầu si vưu kiếm nhìn ra muốn thoải mái hơn nhiều. Bất quá nếu đem đúc lại, lại dùng si vưu kiếm danh tự này liền có vẻ quá đùa, La Phù quyết định vì đó một lần nữa làm cái danh tự. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng La Phù nhìn kiếm này nói rằng, ngươi đã là do thiên ngoại thiên thạch tạo nên, như vậy tên của ngươi liền gọi Ly Hận Hảo rồi, nhưng là lấy tự tam thập tam thiên, cao nhất bất quá Ly Hận Thiên. Ông Long phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, nghe được La Phù, trôi này bị La Phù mệnh danh là Ly Hận kiếm nhẹ nhàng rung động mấy lần.